Đoàn tàu luân hồi khởi động lại, không giới hạn. Chương 66, phần 2, quan tài treo trong hẻm núi chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ Thành ra hiệu cho A Hữu đi ra với ông ta, và ngay sau đó, Lão Hầu, Tiểu Dư và Tam Ma cũng theo đi ra ngoài. Bọn họ tìm một nơi không có ai xung quanh để nói chuyện. Lỗ Thành nhíu mày, ông ta dừng lại bước chân ho khan hai tiếng, sắc mặt khó coi. Ông ta quay đầu nhìn A Hữu, giọng khàn khàn nói. Rốt cuộc chúng ta đã tới bộ tộc người quán, nhưng chú không ngờ tới nơi này có hàng trăm, hàng nghìn quan tài treo lơ lửng, cả trong lẫn ngoài đều có. Cháu nghĩ thứ đó có khả năng giấu ở đâu? Lỗ Thành dường như cảm thấy bực bội khi nói, không ngừng dùng chân nghiền đám cỏ trên đất. Cuối cùng ông ta vẫn không kìm nén được, từ trong túi lấy ra hộp thuốc cùng bật lửa, rút ra một cây thuốc rồi châm lửa. Ngay sau đó, ông ta hút mạnh, thở ra một hơi thật dài, phun ra một vòng khói, lúc này vẻ mặt mới dịu đi. Ánh mắt A Hữu hơi tối xuống, anh ta lặng lẽ tránh khói thuốc bay qua. Lão Hầu thấy thế, có hơi lo lắng khuyên nhủ. Ông chủ, bệnh của ông, tốt nhất nên ít hút thuốc, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi. Lỗ Thành tay kẹp điếu thuốc, vẻ mặt không kiên nhẫn vẫy tay nói. Được rồi, đừng nói về chuyện này khiến tôi tức giận. Lão Hầu còn muốn khuyên thêm vài câu, nhưng phía sau, Tam Ma kéo anh ta, nhỏ giọng nói. Anh Hầu, để ông chủ hút đi, chỉ có một điếu thuốc mà thôi, cũng không có gì nghiêm trọng cả, để ông chủ thoải mái một lúc cũng tốt. Huống chi chúng ta hiện tại đã đến bộ tộc người quán, đợi sau khi tìm được đồ vật chữa bệnh cho ông chủ, hút 10 điếu thuốc cũng được, một điếu tính cái rắm. Lão Hầu nghe vậy cũng không nói gì nữa. Con mắt phải chưa che của A Hữu rủ xuống, giấu đi một điều gì đó, anh ta mở miệng nói. Người của bộ tộc người quán có rất nhiều phong tục kỳ lạ. Ở đây, bọn họ vẫn duy trì giai cấp thống trị, chính là mọi thứ được quyết định bởi tộc trưởng, cha truyền con nối. Người của bộ tộc người quán có tín ngưỡng cuồng tín bộ tộc. Hôm nay, mọi người cũng thấy được đám người bộ tộc người quán đều nghe lệnh của tộc trưởng. Vì thứ chúng ta muốn tìm là thánh vật quý giá bí mật nhất của bộ tộc người quán, nơi cất giấu khả năng chỉ có tộc trưởng mới biết được. Người bình thường của bộ tộc người quán không biết và cũng không có tư cách biết. Nếu muốn tìm, một là bắt đầu từ tộc trưởng, hai chính là tìm ra quan tài treo quan trọng nhất được ghi lại trong sổ tay của bộ tộc người quán. Lão Hầu không khỏi nói. Nhưng là quan tài treo của bộ tộc người quán nhiều như vậy, sổ tay cũng không ghi rõ vị trí, làm sao chúng ta có thể tìm được. Cũng không thể lần lượt mở ra xem. Chuyện này cũng không hiện thực. Lỗ Thành ngậm điếu thuốc rít một hơi, biểu tình có chút u ám và ngưng trọng. Ông ta cầm điếu thuốc nói. Triệu Kiến Hưng mang theo một nhóm người đi tìm bộ tộc người quán, thực sự chỉ nghiên cứu quan tài treo của bộ tộc người quán thôi sao? Cháu cảm thấy, bọn họ có khả năng có mục đích khác không? A Hữu nhướng mày, cũng không chắc, anh ta đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Đôi mắt Lỗ Thành đầy khói mù, rít một hơi chậm rãi nói. Trên đường tới đây, bọn họ hẳn là cảm nhận thân phận của chúng ta không đơn giản, bên trong có rất nhiều người thông minh, không phải đều là ngốc tử. Mặc kệ bọn họ muốn thật sự nghiên cứu quan tài treo hay mục đích khác, ý định thực sự sẽ luôn được tiết lộ sau cùng. A Hữu, cháu nhất định phải nhìn chằm chằm bọn họ, nếu có động tĩnh phải nói với chú Lỗ, tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể lợi dụng bọn họ để làm việc gì đó trong bộ tộc người quán. Lão Hầu lập tức nói. Ông chủ, chúng ta có thể lợi dụng bọn họ để thu hút sự chú ý của người bộ tộc người quán, đến lúc đó chúng ta sẽ làm việc dễ dàng hơn. Lỗ Thành cười một tiếng. Bất quá trong thời gian ngắn ông ta đã hút xong điếu thuốc, tùy tay ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân vê diệt, nói. Trong đám người đó có thể lợi dụng 2-3 tên ngốc. Nhưng có một số người thông minh, đầu óc này của anh không đủ dùng trước mặt bọn họ, đừng lại lật thuyền trong mương, liên lụy chúng ta. Lão Hầu nói anh ta hiểu, đã hiểu. Khi trở về bọn họ tình cờ gặp được nhóm người ngũ hạ cửu, hai bên đi ngang qua lẫn nhau rồi từng người về phòng nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên, bọn họ còn đang trong giai đoạn thăm dò, cũng không biết rõ ràng nội tình của bộ tộc người quán ra sao, tốt nhất không nên hành động hấp tấp. Vào buổi tối, Tiểu Dư và Tam Ma vốn định đi ra ngoài một vòng, nhưng lại bị Đồ Lợi ngăn cản. Tam Ma liếc nhìn Đồ Lợi, nói, chúng ta sẽ không đi lung tung, chỉ là đi dạo ở xung quanh đây, suốt ngày ở trong phòng buồn quá. Đồ Lợi. Không được, trời đã tối rồi, tốt hơn là các bạn không nên tự ý ra ngoài, lúc trước chúng tôi đã nói về quy củ của bộ tộc, nếu các bạn không thể tuân thủ, vậy hãy rời đi. Đồ Lợi giọng nói không chút khách khí, thái độ cứng rắn. Tiểu Dư và Tam Ma bất đắc dĩ, đành phải dừng chân muốn đi ra ngoài, sau khi Đồ Lợi quay người về phòng, bọn họ thấp giọng mắng hai câu. Tam Ma đi đến bên cạnh Lỗ Thành, nhỏ giọng nói. Ông chủ, người bộ tộc người quán theo dõi quá kỹ, hoàn toàn giám thị chúng ta. Muốn tìm cơ hội đi ra ngoài, chỉ đành chờ anh ta ngủ say. Lỗ Thành gật đầu, nói một chữ. Chờ, nửa đêm, sau khi Đồ Lợi đã ngủ say, tiếng ngáy chói tai khó tả truyền từ phòng anh ta sang hai phòng còn lại, tiếng ngáy từng đợt, cực kỳ có quy luật. Thật khó để không muốn biết Đồ Lợi đã ngủ. Chẳng được bao lâu, ngoài cửa có động tĩnh rất nhỏ, hình như có người muốn đi ra ngoài. Ngũ Hạ Cửu Lâu nằm ở trên giường mở to mắt, tỉnh táo không thấy nửa phần buồn ngủ. Cậu nhẹ nhàng quay đầu nhìn A Hữu đang ngủ bên cạnh. Người đàn ông nhắm mắt lại, dường như không bị ảnh hưởng bởi tiếng ngáy, ngủ rất say, lông mi cũng không có rung động. Ngũ Hạ Cửu cũng không có ý định thử A Hữu đã ngủ hay chưa. Cậu ngồi dậy, trên giường đối diện, Tiểu Phương và Tương Du cũng đồng thời mở mắt. Lúc trước đã thương lượng tốt, đêm nay Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương đi ra ngoài, Tương Du sẽ ở lại. Hai người dự định lợi dụng ban đêm khi người bộ tộc quán đều đã ngủ say, để đi thăm dò địa hình cư trú của bọn họ, quan trọng nhất một số địa phương ban ngày cấm đến. Còn nữa, nơi này không chỉ có một con đường dẫn đến hẻm núi Thiên Huyền. Khe hở ban đầu mà bọn họ tiến vào là con đường thứ nhất. Trước khi Ngũ Hạ Cửu bước vào nơi ở của bộ tộc người quán, cậu đã cẩn thận quan sát xung quanh. Sơn cốc này được bao bọc bởi những ngọn núi lớn và một bên là hẻm núi Thiên Huyền, bên trong bên ngoài phải thông nhau và kết nối với nhau, nhất định sẽ có một con đường có thể đi đến quan tài treo trong núi, thậm chí là vách đá dẫn đến hẻm núi. Tất cả những gì bọn họ muốn tìm bây giờ chính là con đường này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương nhẹ nhàng rời đi, Tương Du mới mở mắt nhìn A Hữu đang nằm trên giường đối diện, trong lòng thầm nghĩ anh ta thật sự đã ngủ say trong tiếng ngáy chói tai như vậy sao? Tương Du vốn dĩ không muốn ngủ, nhưng lại không hiểu vì sao mí mắt dần trở nên nặng trĩu. Cuối cùng, cậu ta không cưỡng lại được cơn buồn ngủ đột ngột, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sau khi Tương Du hít thở vững vàng, A Hữu mở mắt thu hồi đồ vật ở trong tay, chính thứ này đã khiến cho Tương Du chìm vào giấc ngủ. Anh ta xoay người ngồi dậy, một lúc sau cũng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Sau khi Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương ra cửa còn chưa kịp đi xa, hai người bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng bên cạnh. Người nọ cũng không phải ai khác, là Đào Bân. Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng kéo Tiểu Phương ngồi xổm xuống, hàng rào gỗ và cỏ dại ở bên cạnh vừa lúc che chắn bóng dáng của hai bọn họ. Chỉ thấy Đào Bân nhìn xung quanh một chút, hắn hẳn là ở quan sát chung quanh tình huống, sau khi anh phát hiện không có ai thì nhanh chóng rời đi. Tiểu Phương thấy vậy nhỏ giọng nói. Anh ta lén lút ra ngoài làm gì vậy? Quan chủ, chúng ta đi theo sau nhìn một cái. Ngũ Hạ Cửu đang có ý này, gật đầu. Hai người lặng lẽ không một tiếng động đi theo sau Đào Bân, thấy trong tay anh đang cầm thứ gì đó, một bên dùng đèn pin chiếu sáng rồi cúi đầu xem xét, một bên nhìn xung quanh, như đang so sánh điều gì đó. Anh ta biết đường, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên trầm giọng nói. Đào Bân rõ ràng đi đường theo chỉ dẫn anh ta đang cầm trên tay. Ngũ Hạ Cửu không khỏi hơi nhíu mày. Anh ta đang cầm trên tay cái gì? Đào Bân có mối liên hệ nào với bộ tộc người quán không? Chẳng bao lâu, bọn họ đi theo Đào Bân đến một nơi tương đối hoang vắng, nơi này hình như là phía sau chỗ ở của bộ tộc người quán, gần phía trong cùng của thung lũng. Và khi bọn họ tới gần hơn, tiếng nước chảy róc rách bắt đầu vang lên bên tai bọn họ, âm thanh quanh quẩn không ngừng. Thực ra có một con sông ở đây, chẳng lẽ là từ hẻm núi Thiên Huyền chảy vào? Nếu đúng là như vậy, điều đó có nghĩa là có một con đường thủy bên trong thung lũng có thể dẫn thẳng đến hẻm núi Thiên Huyền. Hả? Đào Bân dừng lại. Lúc này, Tiểu Phương nói. Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Đào Bân dừng ở bên bờ sông, có vài con thuyền đang đậu ở đó. Dưới ánh trăng sáng, cậu nhìn thấy Đào Bân đem đồ vật trên tay bỏ vào trong ngực, sau đó xoay người nới lỏng dây thừng của một trong những chiếc thuyền. Nhưng vào lúc này, Ngũ Hạ Cửu bỗng dưng nghe được một trận tiếng bước chân, hơn nữa thanh âm kia là từ phía sau bọn họ truyền đến. Đang dần tới gần, thấy Đào Bân vẫn chưa hay biết, Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng kéo theo Tiểu Phương chạy về phía Đào Bân. Khi Đào Bân còn không kịp phản ứng, cậu bịt miệng Đào Bân lại, đồng thời. Xuyệt, một tiếng, đè thấp giọng nói. Đừng nói chuyện, có người tới. Tiểu Phương ngay lập tức hiểu ý Ngũ Hạ Cửu, cậu ấy xoay người và nhanh chóng trốn sau một chiếc thuyền. Ngũ Hạ Cửu cũng lôi kéo Đào Bân nhanh chóng ngồi xổm xuống, trốn đi. Ngay sau khi bọn họ vừa mới trốn xong, cách đó không xa có hai người của bộ tộc người quán đang kéo thứ gì đó nặng nề về phía đây. Đó là một cái lồng lớn và bên trong có một cái bao tải. Không rõ ràng bên trong có thứ gì, nhưng bao tải có vẻ hơi nhúc nhích cho đến khi bị một người bộ tộc người quán đá vào, bao tải mới không còn có động tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là, đều do những người ngoài kia, cũng không biết vì sao tộc trưởng muốn giữ lại bọn họ, làm hại chúng ta hơn nửa đêm phải đến đây ném đồ. Cũng may hiện tại còn không phải mùa lũ, nếu không thì tôi cũng không dám tới gần bờ sông. Người trong bộ tộc người quán vừa đá nói. Tôi cũng không dám tới gần, được rồi, đừng nói nhảm, ném nhanh rồi chúng ta trở về thôi, quá buồn ngủ. Một người khác trả lời. Hai người trong bộ tộc người quán đi đến bờ sông. Đồ vật, bên trong lồng có vẻ rất nặng nên cả hai bọn họ cùng nhau nhấc lên, cùng nhau ném lồng và bao tải xuống sông. Chỉ nghe, thình thịch, một tiếng, chiếc lồng chậm rãi lặn xuống mặt nước. Sau khi nhìn xong, hai người bộ tộc người quán nhanh chóng rời đi, lúc đi và tới cũng đột nhiên giống nhau, ném xong đồ vật liền mặc kệ. Cách chương.